huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 482, trảm đạo việc trọng đại. Oanh động thiên hạ, hai phần năm, đông vực, nói ban đầu thánh địa, nói ban đầu thánh chủ đang ngồi xếp bằng, cùng một chúng nhân tộc cao tầng luận đạo. Đột nhiên nhướng mày, thần sắc trở nên ngưng trọng, lại có người đi tới trảm đạo bước thứ hai. Cái này là người phương nào? Một chúng nhân tộc cao tầng quá sợ hãi, nhất tề nhìn về phía vực ngoại. Bọn họ tất cả đều cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố. Giống như là tai vạ đến nơi, mạt nhật đến một dạng, đó là một cỗ diệt thế một dạng khí cơ. Làm cho sinh linh nhịn không được sợ run, thần hồn bất an, nhưng phàm là tu đạo giả, tất nhiên đều có thể cảm ứng được. Mọi người nơm nớp lo sợ, kinh hãi nhìn xa hướng vực ngoài, nhưng không có ai có thể thấy cái gì. Quá mức xa vời, liền thiên cơ đều bởi vì lôi kiếp mà bị che đẩy. Thôi toán không ra cái như thế về sau, trảm đạo bước thứ hai. Bực này việc trọng đại, bọn ta 75 linh há có thể bỏ qua. Nói ban đầu thánh chủ đứng dậy mà lên, thẳng đến hướng vực ngoại hư không. Một chúng nhân tộc cao tầng cũng đều rối rít đi trước. Bọn hắn cũng đều thật tò mò, đến tột cùng là người phương nào đi tới trảm đạo bước thứ hai. Không sai biệt lắm là cùng thời khắc đó, thiên hạ chư tộc đều là bị kinh động. Phàm là có năng lực đi trước vực ngoại hư không già, tất cả đều nhất tề chạy tới yêu đế tử độ kiếp nơi ở. Bước thứ hai trảm đạo A, có thể bọn họ cả đời đều không thể với tới, nhưng tham quan hóc tập bực này hiếm thấy trí cực thiên kiếp. Tóm lại vẫn có không ít chỗ tốt, hay là bước thứ hai trảm đạo, chính là luyện thế gian vạn pháp, triệt để đi ra đạo của mình. Mà sau cùng trảm đạo bước thứ ba, chính là nghịch thiên trảm đạo, chém tới thiên đạo, khiến cho đạo của mình giỏi hơn chư thiên vạn trên đường, là vì sau cùng siêu thoát. Một ngày hoàn thành bước thứ hai trảm đạo, liền có thể hình thành độc nhất vô nhị không rảnh đạo vực. Xa không phải bình thường cường giả có ngụy đạo vực có thể so đo. Cái gọi là đạo vực, là cường giả đối với đạo khắc sâu lý giải. Ở tại đạo vực bên trong, trời đất bao la, duy bên ngoài lớn nhất. Mà bình thường cường giả ngưng tụ đạo vực, vẫn chưa kinh từ thiên địa đại đạo thanh tẩy. Một ngày đụng với không rảnh đạo vực, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là biết bị phá hủy đánh vỡ. Thậm chí sẽ bị không rảnh đạo vực áp chế không thể nhúc nhích. Là một đám cường giả đã tìm đến vực ngoại hư không lúc yêu đế chết đệ nhất trọng lôi kiếp đã vượt qua, trên người khí tức chi hồn hậu, làm cho vạn tộc cường giả chấn động không ngớt. Không nghĩ tới, trước hết bước ra trảm đạo bước thứ hai, dĩ nhiên là yêu tộc yêu đế tử. Đúng vậy a, vốn tưởng rằng sẽ là dực tộc thánh hoàng tử, chưa từng nghĩ cũng là yêu đế tử giành trước một bước. Bằng không vô song vương đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ vẫn là thánh hoàng tử đi đầu đi đến một bước này a. Ngược lại là đáng tiếc, lời ấy sai rồi. Có người nói cái kia thánh hoàng tử được cứu trở về phía sau, tại nơi trí cao thần trong nước lại lấy được kỳ ngộ. Hắn bước thứ hai trảm đạo có người nói cũng sắp, một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau trao đổi cùng với chính mình cách nhìn, nhưng đều không ngoại lệ, đối với này lần đi tới bước thứ hai trảm đạo người là yêu đế tử, mọi người đều rất là kinh ngạc. Đáng tiếc, cái kia vô song vương tu thịnh hành gian đúng là vẫn còn đoàn chút. Nếu không, ta muốn trẻ tuổi bên trong, cho là người này lĩnh trước một bước mới là, có dị tộc cường giả nhịn không được cảm khái nói. Nghe được lời này, một đám sinh linh sắc mặt đều là có dị dạng, nhưng vẫn là dồn dập gật đầu. Tiêu Phàm quật khởi cực nhanh, chiến lực mạnh, hiếm thấy trên đời, nhưng hắn tu đạo thời gian chung quy vô cùng ngắn. Khoảng cách bước thứ hai chảm đạo chỉ sợ vẫn là khiếm khuyết chút hỏa hầu. Bất quá, tại chỗ toàn bộ sinh linh đều chưa từng hoài nghi tới, Tiêu Phàm không thể đi đến chảm đạo bước thứ hai. Nếu như liền như vậy kinh tài diễm diễm hạc người cũng không thể đi tới chảm đạo bước thứ hai, vậy bọn họ những người này chẳng phải là càng không hy vọng. Ai, nếu như cho nữa Tiêu Phàm 30 năm, không phải, dù cho chỉ là 10 năm, hắn đều tất nhiên đi tới chảm đạo bước thứ hai. Nói ban đầu thánh chủ thần tình có chút tiêu điều, trên trán vẻ buồn rầu chậm chạp chưa từng đánh tan. Tiêu Phàm tuy là bất phàm, nhưng chưa chắc có thể nghiền ép mọi người. Nếu là có thể cho nữa Tiêu Phàm một ít thời gian, tất nhiên có thể quân lâm thiên hạ. Nhưng lúc này đã là hoàng kim đại thế, quần hùng tịnh khởi, yêu nghiệt không ngờ, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Tây vực bạo phát u minh tai ương, Nam vực long mộ trong vô thượng khủng bố, Đông vực lại nghe đồn có đời thứ nhất yêu đế di vật hiện thế. Hiển nhiên là đã tiến nhập thời buổi rối loạn, thiên hạ chi thái bình không tồn tại nữa. Đang ở nói ban đầu thánh chủ trong lúc suy tư, đệ nhất trọng lôi kiếp biến thành chi lôi hải, chợt tiêu tán, thay vào đó cũng là từng đạo không hiểu quái dị thiểm điện. Có nhiều loại vô thượng đế khí hiển hóa mà ra không cái này. Lôi đình oai, kinh khủng hơn, những thứ này thiểm điện, cuồng bạo vô biên, vẻn vẹn chỉ là một luồng khí tức ép xuống, liền khiến được ở đây không ít sinh linh, nhất tề ho ra máu. Đây là trong thiên địa đại đạo quỹ tích, đại biểu thượng cổ thiên đạo. Mỗi một lần lôi đình bổ xuống, đều là kinh thế hãi tục, có thể phá diệt một thế giới. Yêu đế tử phải hoàn thành chém ngược đại đạo, luyện thế gian vạn pháp, tự nhiên muốn thừa nhận từ cổ chí kim các loại đạo chi trùng kích cùng nghiền ép. An nhiên vượt qua thì luyện thành công, hoàn thành bước thứ hai chảm đạo. Nếu không thì luyện thất bại, hoặc là cả đời đại đạo vô vọng. Ung ung, hư không bên trong hừng hực điện quang như mặt trời chói chang, ở từng đạo thần dị lôi đình thời gian lập lòe, ngẩn ngơ có một viên thượng cổ tinh thần tan biến, lịch sử cảnh tượng tái hiện, vô cùng vô lượng thiểm điện ra thân. Yêu đế tử đúng là như Tiêu Phàm một dạng, một mình chống đỡ. Hắn muốn cùng Tiêu Phàm tranh phong, đặt chân đế lộ. Tất nhiên là muốn ở các loại phương diện đều siêu việt trong lòng hắn cường địch. Bảo thể cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy hắn cả người thần hà bốn phía, như vô tận thần hỏa bốc hơi dựng lên, thần thánh mà trang nghiêm, khiến cho người chấn động theo. Ở mi tâm chỗ, có nhất tôn tiểu nhân đang đắm chìm trong vô tận lôi đình bên trong. Nhận lấy lôi đình 25 thanh tẩy cùng rèn luyện, khí tức càng phát nặng nề đứng lên. Sự lựa chọn của hắn cùng Tiêu Phàm độc nhất vô nhị. Không chỉ có muốn mượn lôi đình chi lực rèn luyện bảo thể, liền thần hồn cũng đều muốn cùng nhau rèn luyện. Ở đáng sợ như vậy mà kinh khủng lôi đình dưới, hắn bảo thể cùng thần hồn đều được vô tận ích lợi. Một đám tham quan hóc tập chi sinh linh đều không ngừng hâm mộ. Mọi người khó có thể tưởng tượng, một ngày bên ngoài vượt qua cái này bước thứ hai chảm đạo thiên kiếp, chiến lực của hắn đem sẽ có bực nào đáng sợ đề cao. Vô tận sấm sét cùng thiểm điện, bừng tỉnh đại dương mênh mông một dạng, búa máy bất hủ bảo thể, thanh tẩy màu vàng nguyên thần, trăm rèn ngàn luyện chứng đạo đỉnh khí. Lúc này, hắn tuy là có thể để ở, nhưng hắn vẫn không dám có một tia một hào thư giãn. Bởi vì, chân chính đại kiếp, còn ở phía sau, đệ 483 hỗn độn cương phong, mông ý thần vương, 3/5, ung ung, hư không bên trong, tiếng oanh minh đại tác phẩm, có vô tận vẫn thạch hiển hóa mà ra, như lưu tinh cắt bầu trời đêm một dạng, tản ra lệnh, khiến, người vì đó sợ hãi khí tức, tại nơi vô tận vẫn trên đá, càng là có thêm vô tận điện hoa lóe lên, thần thánh mà rực rỡ, có một loại khác thường mỹ cảm, làm cho người vì đó tâm thần say mê. Có thể ai cũng biết, cái kia mỹ lệ phía sau, cũng là đại biểu cho vô tận sát khí cùng khủng bố. Nhưng, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Hô hô hô, ở một đám sinh linh sợ hãi trong ánh mắt. Hư không bên trong, đột nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, như hình thành từng đạo hắc sắc màn trời một dạng, hướng về yêu đế tử áp che mà đến. Cái này cuồng phong màn trời, cực kỳ kinh người, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, liền một viên cổ tinh, đều đây cuồng phong màn trời dưới, ầm ầm toan dã nát bấy, hóa thành hư vô, tê, một đám quan chiến sinh linh, không không phải hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc, cơn gió nào, sao kinh khủng như vậy? 20 cái này là tiên thiên hỗn độn cương phong. Không có gì không phải thúc dục, không có gì không thay đổi. Có người nói, liền thần hồn đều có thể thổi tan. Kỳ còn thần vương nhịn không được sợ hãi nói, bất luận cái gì, chỉ cần dính vào tiên thiên hỗn độn 4 chữ, đều sẽ biến được vô cùng kinh khủng. Uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái này Trảm Đạo Thiên Kiếp vừa mới bắt đầu, liền đã là đáng sợ như thế. Phía sau này kiếp nạn, quả thực khó có thể tưởng tượng a. Nhưng mà, đối mặt như vậy cảnh tượng đáng sợ, yêu đế tử khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mâu quang khiếp người, tóc dài đầy đầu cuồng vũ, như nhất tôn vô thượng ma thần hàng thế, uy không thể cản phá. Hắn cả người tản mát ra một cỗ kinh người khí cơ, xa so trước đó càng đáng sợ, khiến cho người vẻ sợ hãi. Kiếp, ta làm vì thiên đế, trấn áp thế gian tất cả địch. Cửu thiên thập địa, ta làm là thứ nhất, người nào có thể ngăn trở ta? Kèm theo yêu đế tử không tiếng động giống giận, cái kia vô ngân hư không bên trong, sấm gió đại tác phẩm. Cuồng phong gào rít giận dữ, hỗn độn chi khí bảo dũng mà ra, thanh thế to lớn, không chút nào tại nơi tiên thiên hỗn độn cương phong phía dưới. Vào giờ khắc này, toàn bộ sinh linh tâm đều bao phủ một tầng bóng ma. Khí tức kiềm nén tột cùng, khiến người ta như muốn hít thở không thông. Toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ, bọn họ có thể thấy rõ ràng. Tại nơi vô ngân hư không bên trong, dần hiện ra từng đạo cầu vồng, đó là vô số vẫn thạch hoa phá thương khung quang mang. Những cái này vẫn thạch, mỗi một khỏa đều lớn vô cùng, hoa động ra ánh sáng lóa mắt, chúng nó từ hỗn độn hư không mà đến, kéo theo diệt thế khí cơ, ý muốn san bằng thế gian tất cả. Hiển nhiên, yêu đế tử không cam lòng lạc hậu. Ý muốn cùng Tiêu Phàm một dạng, đánh bể thiên kiếp, mà luyện thân mình, yêu đột tử không hổ là được xưng yêu đế chuyển thế người. Thủ đoạn xác thực nghịch thiên a, thủ đoạn nghịch thiên, nói liền pháp, hành tức tắc, liền thiên kiếp đánh xuống lúc, cũng có thể làm được như vậy, quả thực làm cho người ta sợ hãi, một đám sinh linh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chính là một chúng thần vương, sắc mặt đều ngưng trọng dị thường. Nếu là ở bình thường thời khác, yêu đế tử biểu hiện như vậy, bọn họ nhiều lắm cũng chính là kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không như vậy kinh động. Nhưng lúc này cũng là đại đạo đánh xuống kiếp nạn, muốn ngừng bên ngoài cầu đạo đường, hắn còn có thể như vậy nghịch thiên hành sự tình, không thể không khiến người ta kinh ngạc hám. Yêu đế tử đảm hạnh sâu, đối với đạo tắc lý giải mạnh, hiếm thấy trên đời, nếu như người này bước thứ hai Trảm Đạo thành công, chỉ sợ Tiêu Phàm phải nhiều ra một cái đối thủ mạnh mẽ. Nói ban đầu thánh chủ sắc mặt 10 phần ngưng trọng, Trảm Đạo đường, một bước nhanh hơn một bước mạnh mẽ, trong đó kém cách, như tiên phàm chi biệt, thường nhân hầu như không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn chỉ là một cái đạo vực, chính là đủ để cho người cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Yêu đế tử lần này bước thứ hai trảm đạo thành công. Tiêu Phàm như muốn trấn áp, chỉ sợ là lực có chỗ không bằng. Đáng tiếc, đây là thiên kiếp, bọn ta không cách nào đứng ra ngăn cản, chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Cơ Vô Tình lạnh lùng nói, nói ban đầu thánh chủ gật đầu, lực chú ý lại trở về giữa sân, mà giờ khắc này, có cùng loại ý tưởng, không hề chỉ có hắn một cái. Tiền bối, nếu như người này bước thứ hai trảm đạo thành công, mà thần tử có thể địch nổi hắn sao? Mà Hoàng Mông Vô Kỵ hỏi hướng lão giả bên cạnh, thần sắc có chút kính cẩn. Lão giả này trên thân xích lóa, hạ thân thì bọc một cái da thú, có vẻ hơi thô cuồng, nhưng tại chỗ ma tộc mọi người, không có chỗ nào mà không phải là đối với hắn cung kính có thừa. Chính là một ít thần vương đều như vậy, lão giả này chính là ma tộc bên trong bối phận già nhất một vị thần vương Mông Ý thần vương. Rất nhiều ma tộc thần vương đều từng bị qua chỉ điểm của hắn. Liền ma tộc tiền nhiệm thánh tử ma thần tử đều một mực bên người của hắn, tiếp thu hắn giáo dục. Vị này ma tộc thánh tử nhưng là cùng yêu đế tử, thánh hoàng tử nổi danh thế hệ trẻ cường giả. Bất quá bởi vì hắn vẫn đều đang bế quan tu luyện, giới bên ngoài nghe đồn cực nhỏ, rất nhiều người đều đã sớm đem bên ngoài quên lãng. Mông Ý thần vương lắc đầu, thản nhiên nói, người này xác thực bất phàm, nếu như thành công hoàn thành bước thứ hai trảm đạo, hoặc là có thể cùng ma thần tử phân cao thấp. Nói tới đây, Mông Ý thần vương dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, bất quá, các loại, chờ, ma thần tử xuất quan lúc, chính là người này hoàn thành bước thứ hai trảm đạo, đều khó cùng với đối kháng. Mông Ý thần vương thanh âm không lớn, có thể nghe vào một đám ma tộc cường giả trong tai, cũng là không thua gì bình một tiếng sét, sinh sôi đưa hắn 243 nhóm kinh hãi. Hoàn thành bước thứ hai trảm đạo yêu đế tử, chỉ sợ là bình thường thần vương đều khó đem trấn áp, cũng là không làm gì được ma thần tử. Chẳng lẽ nói trong lúc nhất thời, hết thảy ma tộc cường giả ánh mắt tất cả đều ngưng tụ đang lừa ý thần vương trên người, đang mong đợi hắn tiếp tục nói. Mà Hoàng Mông Vô Kỵ càng là không dằn nổi hỏi, lẽ nào ma thần tử hắn đã? Mông Ý thần vương gật đầu, thản nhiên nói, không sai, hắn trảm đạo đường cũng đã đi tới bước thứ hai, bất quá hắn còn muốn lại tích góp từng tí một chút nội tình. Mới vừa rồi vẫn áp chế, một ngày hắn xuất quan, nghênh tiếp hắn tất nhiên là trảm đạo thiên kiếp. Thiên hữu ta ma tộc, thiên hữu ta ma tộc a. Một đám ma tộc cường giả đều vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Chính là ma hoàng Mông Vô Kỵ đều là như vậy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hoàng kim đại thế đã hàng lâm, thiên hạ phân tranh tương khởi, có ma thần tử như vậy kinh tài diễm diễm hạc người, ma tộc phía trước cảnh bất khả hạn lượng a. Đang ở một đám ma tộc cường giả vui vẻ chi tế, yêu đế tử nấn giận ra thế tiến công, đã muốn cùng cái kia thiên kiếp đụng vào nhau. Yêu đế tử được trảm đạo thiên kiếp, ai thắng ai thua? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.